Chương 672, gió bão. Hạo Nguyệt kiếm khí treo trên không trung, nhu rắn như nguyệt hoa vắng lặng quang mang bỏ ra, đậm đặc như mực bóng đêm bị đuổi tản ra, mảnh này băng sơn liền rõ ràng xuất hiện ở Lâm Phi trước mắt, tầng tầng băng sơn, giống như lục địa dãy núi như thế bò lổng ngổn dọc theo hướng tứ phương, để ngang băng nguyên trên, xa mà nhìn đến, băng tinh mọc như rừng, bông tuyết vẫy khắp, bị nguyệt bạch quang mang chiếu một cái, nhất thời trong veo trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất đi tới một mảnh băng tinh tiên cảnh, xinh đẹp tuyệt vời. Lâm Phi nhìn mảnh này đứng sừng sững băng sơn, trong lòng cũng không nhịn được khen ngợi, nếu là ở thế giới huyền vũ cường thịnh lúc, hoặc trăng tròn nhô lên cao, hoặc mặt trời chói chang chiếu sáng, nơi này sợ là muốn đẹp hơn đi. Mảnh này băng sơn dốc đứng thẳng, băng nguyên thượng cũng bày khắp tảng băng, nếu là phàm nhân tới đây, căn bản xuyên bất quá mảnh này băng sơn, nhưng đối với Lâm Phi cùng Tôn Thanh mà nói, như dẫm trên đất bằng, có thể hai người mới đi tới băng dưới chân núi, mảnh này băng nguyên lại đột nhiên chấn động lên. Dưới chân bọn họ dày đến vài chục trượng lớp băng rất nhanh liền hở ra một cái khe hở, lại hướng xa xa dọc theo. Lâm Phi khẽ cau mày, này chấn động liên tục không dứt, mạng nhện một loại nhỏ vụn vết rách trải rộng ở trên băng nguyên, mà theo sau tiếng rắc rắc lên, dưới chân lớp băng ầm ầm nứt ra, lăn lộn nước biển từ lớp băng hạ nhảy lên cao hơn không, trước mắt một mảnh liên miên băng sơn đồng loạt rơi xuống sụp đổ. Lâm Phi cùng Tôn Thanh bay tới không trung, đập vào mắt thấy, mảnh này đánh rách dọc theo trăm dặm xa, lớp băng đứt gãy, nước biển phun trào, từng ngọn băng sơn sụp xuống, chìm vào trong biển, cuồng phong tịch quyển trứ nước biển sóng lớn, tàn phá bát phương, trên bầu trời mây đen cũng tới, chân trời trầm thấp, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi khẽ cau mày, Tôn Thanh không chút nào không đem trước mắt hết thảy để ở trong lòng, giống như là thành thói quen, hắn mặt đầy dễ dàng nói với Lâm Phi, chẳng qua chỉ là Long Quy ở xoay mình thôi. Long Quy xoay mình, Lâm Phi nghi ngờ, ngươi cũng biết, chỗ ngồi này thế giới chính đang dần dần chết, thiên địa linh khí bất sinh, tử khí ngưng tụ. Rất nhiều khổng lồ hung hãn gia hỏa cũng có bọn họ bảo vệ tánh mạng phương pháp, cũng giấu đi, Long Quy này đâu rồi, liền là một cái trong số đó, nó là một con sinh ra ở thời đại thượng cổ dị thú, sống không biết bao nhiêu vạn năm, tu vi cũng khó mà dự đoán, chỉ biết là nó thân hình khổng lồ, cơ hồ chiếm hơn nửa băng nguyên, thường xuyên ngủ say dưới đất, bây giờ thế giới biến đổi, canh không ra ngoài, chỉ bất quá nó đang say ngủ lúc, thỉnh thoảng sẽ dịch chuyển thân thể, mỗi một lần, đều là tình hình này, Tôn Thanh cố ý cùng Lâm Phi làm quan hệ tốt. Đem tự mình biết, liền một tia ý thức toàn bộ nói ra, sau khi nói xong, vẫn không quên trấn an Lâm Phi, này ở trên băng nguyên cũng không hiếm thấy, chờ nó lật người, lần nữa ngủ thiếp đi, thì không có sao, có thể Lâm Phi chân mày nhưng là càng nhíu càng chặt, hắn đột nhiên nói, không đúng, đi mau, Tôn Thanh nở nụ cười, cho là Lâm Phi sợ, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái, một lát nữa thì không có sao, hơn nữa cả tòa thế giới đều tại run rẩy, ngươi chạy đi đâu, Lâm Phi liếc mắt, hỏi ngược lại, dĩ vãng kia Long Quy xoay mình, sẽ đưa đến địa mạch phun ra sao? Địa mạch phun ra, Tôn Thanh sững sờ, phía sau đột nhiên vang lên rung trời tiếng, giống như 100.000 lôi đình hạ xuống, trong lòng của hắn kinh hãi, quay đầu nhìn, mặt đầy hoảng sợ, vốn là như đất bằng phẳng một loại băng nguyên, cuối cùng toàn bộ đứt gãy, cuồng phong khỏi bệnh mảnh, tạo thành đếm không hết cơn lốc gào thét, nước biển bắn nhanh chí cao không, mà ở nước biển sau khi, chính là vô cùng đỏ ngầu nham tương, đồng loạt phúng ra ngoài, từ ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt liền lan tràn đến bên cạnh bọn họ, khối băng bị ngọn lửa chiếm đoạt tiếng xèo xèo vang cái không dứt, địa mạch phun ra, nham tương cũng đến nước biển, giếng phun như vậy xông vào trời cao, khắp rơi vãi khắp băng nguyên, chân trời đen ngòm mây đen, chẳng biết lúc nào tạo thành vòng xoáy, điều khiển cơn lốc, cắn nát hết thảy, mà ở càng xa xăm, vốn là tĩnh mịch trên dãy núi, cũng tất cả đều phun mạnh ra rồi nham tương, hoành lưu tứ phương, chiếm đoạt hết thảy, khói dày đặc tràn ngập, thiên địa đang rung động kịch liệt, không ngừng băng liệt, chuyện này Tôn Thanh bị kinh hãi sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không nói ra được, bị Lâm Phi một cái níu lại, hướng xa xa chạy đi. Lâm Phi đem Tôn Thanh cũng lôi đến kiếm yêu thượng, chân nguyên toàn thân cổ động, thác nước một loại rơi vào kiếm yêu bên trong, hắn thúc giục lên chư thiên ngũ hành động pháp, đi về phía trước chạy trốn. Hai người nhanh như điện chớp, đối diện tới cuồng phong, như dao cắt phủ tước như vậy sát bên người đi, cho dù là kim đan đạo thân thể người cương quyết vô cùng, cũng bị này lệ phong quắt khắp cả người đỏ bừng, như muốn rách quản đê vỡ. Sau lưng bọn họ, hoành phô trăm dặm lớp băng cơ hồ ở chớp mắt vỡ vụn, băng hàng nước biển xen lẫn đỏ ngầu nham tương, không ngừng phun trào tới cửu thiên, lực lượng cùng bạo lôi xé hết thảy, núi cao, khối băng đồng loạt vỡ vụn, địa liệt thiên băng, thanh thế thật lớn, nghe tới như vạn mã bôn đằng, vừa tựa như ngàn tiếng sấm nổ tung, Tôn Thanh sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn, nhất thời một vượng thần dao động, bát ngát băng nguyên đã không thấy, nước biển nhảy lên ngàn trượng, nham tương hoàn toàn đỏ đậm, hai người bị cuồng phong cuốn, đẳng hướng bát phương. Tất cả đều là một mảnh ngày cuối cùng cảnh tượng, ầm ầm tiếng, chấn màng nhĩ đau nhức, trong đầu tiếng vo ve một mảnh, hắn không khỏi trong lòng e ngại, cảm thấy hôm nay là thực sự muốn bỏ mạng ở chỗ này rồi. Sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng, chỉ đem kiếm yêu tốc độ thúc dục đến cực hạn, có kim đan lực gia trì, kiếm yêu cực nhanh, so với từ trước càng hơn, cơ hồ là trong nháy mắt thay đổi vượt qua trăm dặm, vừa vặn sau vùng thế giới kia băng liệt lực lượng cuồng bạo, lại như bóng với hình, thậm chí so kiếm yêu tốc độ nhanh hơn, căn bản thoát khỏi không hết, nhưng rất nhanh, Lâm Phi cũng biết tại sao chính mình không thoát khỏi rồi. Quét, vốn là coi như an tĩnh phía trước, giống vậy chấn động lên, không hề có điềm báo trước, nước biển như lưỡi dao sắc bén trường đao như vậy gấp vọt chí cao không, theo một mảnh lớp băng băng liệt tiếng, ngàn dặm băng nguyên đồng loạt nổ nát vụn, địa mạch ầm ầm phun trào, nham tương xông ra, Lâm Phi chân mày chợt nhíu lại, sự tình đại điều, cả tòa thế giới huyền vũ đều bị một mảnh lực lượng cuồng bạo bao phủ, đưa mắt nhìn bốn phía, dãy núi sụp đổ, địa hỏa phun ra, một mảnh đen ngòm bụi khói bao phủ khắp nơi, ngay sau đó vô cùng nhanh chóng lan tràn đến bốn phương tám hướng, không có một chỗ là ngoại lệ, chân trời trầm thấp, mực nhụm một loại mây đen cũng cũng sôi trào, không ngừng đấu đá mà xuống, thật giống như ngày muốn rơi xuống, theo lực lượng mất khống chế, kia phiến hoành phô chân trời mây đen tạo thành đếm không hết màu đen nước xoáy, xoay tròn cấp tốc, giống như vô số cự mắt to phô ở trên trời, nhìn quả thực quỷ dị đáng sợ, cuồng bạo mà vặn vẹo lực lượng từ trong vòng xoáy tràn ngập ra, câu động băng nguyên thượng gió mạnh, cuốn lên vạn vật, tạo thành hơn 10.000 đạo cơn lốc, đánh úp về phía tứ phương, vỡ vụn hư không, trong khoảnh khắc, nước biển, nham tương, vạn vật đều bị cơn lốc cuốn vào, sau đó, vạn đạo cơn lốc nối thành một mảnh, tiếp thiên liền địa, hoành lập tứ phương, lực lượng khổng lồ giải tán đi ra ngoài, chu vi mấy vạn dặm, không một thoát khỏi may mắn, nhất phái diệt thế cảnh tượng, Tôn Thanh sớm bị bất thình lình biến cố, hù dọa không nói ra lời, hắn với thế giới huyền vũ sinh hoạt lâu như vậy, tự nhận là cũng coi như kiến thức rộng, có thể nhưng chưa từng thấy qua như thế kinh người cảnh tượng, cái này so với Tần Tử Chi Triều còn đáng sợ hơn rồi gấp trăm lần.